Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1262, Thiếu Thanh Đế. Ba Càng, Nga, ngươi muốn cùng Thanh Đế giao thủ. Rất tốt, trước qua ta cửa này đi. Một thanh âm vang lên, tiếp theo liền gặp một đạo thân ảnh phi tốc cướp tới. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia liền đến trước mắt. Đây là một người trẻ tuổi, một thân thanh y, trên người có một cỗ nói không chút giận chất, lỗi lạc độc lập, phảng phất không tại trong hồng trần này, kêu người nhìn không thấu. Thiếu Thanh Đế, Võ Thành Gió thấy được người này, sắc mặt một biến. Thiếu Thanh Đế, cái này ra hỏa liền là Thanh Đế con trai. Thiếu Thanh Đế, Dương Tranh đánh giá trước mắt cái này thanh y tuổi trẻ người. Tuyền Cơ, chẳng lẽ ta cứ như vậy khiến ngươi chán ghét sao? Thiếu Thanh Đế nhìn về phía Võ Tuyền Cơ, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không thể không thừa nhận, cái này Thiếu Thanh Đế dung mạo cùng khí chất đều cực kỳ bất phàm. Nụ cười này không biết có thể mê đảo bao nhiêu vô tri nữ tử. Bất quá nha, đối Võ Tuyền Cơ tới nói, tựa hồ không có bất kỳ lực hút. Thiếu Thanh Đế, ta cùng với ngươi bất quá thấy qua mấy lần thôi. Võ Tuyền Cơ ôm thật chặt Dương Tranh cánh tay đối Thiếu Thanh Đế nói, như thế, ta không nói có thể nói. Thiếu Thanh Đế nhẹ nhàng cười lắc đầu, hỏi xong, có thể cho nói sao? Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Dương Tranh, đại tranh chủ Dương Tranh, người tại thần ma chiến trường bên trong chém giết Thiên Đạo Cung lão tổ đạo thân. Ta biết người chiến lực siêu phàm, bất quá, ta vẫn là nghĩ thử chút người thủ đoạn. Thiếu Thanh Đế nói, nga, thử chút ta thủ đoạn. Đáng tiếc, người còn kém một điểm. Dương Tranh nhìn Thiếu Thanh Đế đếm mắt, khẽ gật đầu một cái. Cái này Thiếu Thanh Đế là Thanh Đế con trai. Thanh Đế có thể nói là Đông Cực Thiên trước mắt thần bí nhất, cũng là cường đại nhất thiên tôn. Thiếu Thanh Đế sinh ra tới liền chú định sẽ không bình thường. Hắn thiên tư tuyệt thế là nghịch thiên cấp bậc, mà chiến lược cũng là có phần là cường hãn. Không tại này ông tổ nhà họ Vũ phía dưới. Chỉ bất quá, nếu như chỉ có loại trình độ này nói, Dương Tranh là không có xuất thủ hứng thú, bởi vì đối phương căn bản không thể nào thương tổn tới hắn. Cái này liền là Dương Tranh đối bản thân tuyệt đối tự tin. Ta vẫn là nghĩ thử chút, Thiếu Thanh Đế nói. Hắn đứng tại phía trước bất động mảy may, tựa hồ là nhận định chết lý, muốn cùng Dương Tranh nhất chiến. Tốt, đã ngươi muốn tìm khổ, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Dương Tranh mở miệng, giơ tay phải lên, hướng về phía Thiếu Thanh Đế liền là một chưởng oanh ra. Thanh Liên Giới, Thiếu Thanh Đế không chút hoang mang, nôn ra ba chữ, hắn quanh thân liền là thanh sắc huyền quang nở rộ, đem Dương Tranh oanh ra chưởng sức lực toàn bộ hóa giải. Thanh Liên Giới, nhu hòa mộc thuộc tính lực lượng, không phải phổ thông mộc trúc lực, tích chứa trong đó tiên thiên đại đạo ý cảnh. Hẳn là, người Thanh Đế một nhà, bản thể là Thanh Liên. Dương Tranh nhìn xem Thiếu Thanh Đế quanh thân này thanh sắc kết giới. Này trong kết giới, thỉnh thoảng có thanh sắc gợn sóng nổi lên. Này thanh sắc gợn sóng, giống như một đóa đóa liên hoa một loại, huyền diệu phi thường. Dương Tranh tại trên địa cầu lúc, từng tại một quyển tiểu thuyết bên trong thấy qua một cái thuyết pháp, cũng là cùng Thanh Đế có liên quan. Nói này Thanh Đế chính là một cây thanh liên biến thành, hẳn là tinh hà thế giới Đông Cực Thiên Thanh Đế cũng là một cây thanh liên biến thành. Muốn phá thanh liên giới, không thiên tôn lực lượng không thể. Thiếu Thanh Đế lạnh nhạt cười nói, phải không? Dương Tranh cũng là cười một tiếng, bất quá sau một khắc sắc mặt liền là lạnh lẽo, theo tay khẽ vẫy, một thanh trường đao vào tay. Giống, tức khắc, một tiếng hổ khiếu chấn thiên động địa, Trường đao này chính là hổ phách, máu hổ phách, cửu thiên thần binh. Hổ phách vừa ra, Thiếu Thanh Đế quanh thân này thanh liên giới một cơn chấn động, phảng phất là bị hổ phách hung sát chi lực dọa sợ một dạng. Tinh Hà Thần Binh bảng bài danh thứ 3 máu hổ phách. Cửu Thiên Thần Binh, quả nhiên bất phàm, ta thanh liên giới đều e ngại. Thiếu Thanh Đế nhìn xem hổ phách nói, cái này ra hỏa, sắc mặt dự trù thần thái cùng trước không có khác biệt lớn. Y nguyên bình tĩnh thong dong, tựa hồ không sợ dương tranh máu hổ phách. Ta cái này một đao, có thể chạm nửa bước thiên tôn, có thể lực địch thiên tôn. Thiếu Thanh Đế, ngươi cho rằng ngươi thanh liên giới có thể ngăn lại ta cái này một đao? Dương Tranh một tay nắm lấy hổ phách, một cái đưa tay, lưỡi đao chỉ Thiếu Thanh Đế. Ta vẫn là nghĩ thử chút. Thiếu Thanh Đế mỉm cười nói, Dương Tranh, Thiếu Thanh Đế đến Thanh Đế đại nhân chân truyền. Thanh liên giới chính là đông cực thiên mạnh nhất phòng ngự thần thông. Ngươi liền là có cửu thiên thần binh nơi tay, cũng không khả năng phá vỡ thanh liên giới. Lúc này, ông tổ nhà họ Vũ quát to một tiếng. Dương Tranh lười nhác để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Thiếu Thanh Đế quanh thân này thanh liên giới. Hắn nhật nguyệt yêu đồng vừa hiện, yêu dị tà mang lóe lên. Tiếp theo liền là cười một tiếng, nhật nguyệt yêu đồng, nhìn ra thanh liên giới huyền diệu chỗ. Thiếu Thanh Đế thanh liên giới thần thông cũng không phải kiên không có thể phá. Này thần thông có thể phá, như thế nào phá? Dùng lực phá đi. Dương Tranh giơ lên hổ phách, liền là một đao tích ra, giống chiến hổ đao linh mãnh liệt mà ra. Giao chiến hổ đao linh cắn lấy thanh liên giới này ba động gợn sóng trên, miệng cọp mở lớn, một cái cự lực cắn xé, liền đem thanh liên giới cắn ra một cái to lớn khe hở ra tới. Ai nói cái này thanh liên giới không có thể phá? Bản công tử còn vô dụng mạnh nhất vạn trượng chân long thân cùng vạn trượng huyết thân, liền phá vỡ cái này thanh liên giới. Thanh liên giới cũng không gì hơn cái này. Cái này, Thiếu Thanh Đế thấy mình thanh liên giới đang bị chiến hổ đao linh thôn phệ, lông mày hơi nhíu lại, đem thanh liên giới một thu, liền hướng phía bên phải bước ra hai bước, đối Dương Tranh nói, Dương Tranh, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, ta cha nói không sai, ngươi nghịch thiên trình độ, toàn bộ tinh hà thế giới lại cũng tìm không ra một người khác có thể cùng ngươi sánh ngang. Một trận chiến này ta nhận thua, đã tuyền cơ một điểm cũng không thích ta, này hôn sự này cũng không còn giá trị. Tuyền cơ đi theo ngươi đi. Không thể. Thiếu Thanh Đế vừa dứt lời dưới, ông tổ nhà họ Vũ liền là kinh hô một tiếng, Dương Tranh, ta cha nói nếu như thấy được ngươi, thỉnh ngươi đi Thanh Đế Huyền một chuyến. Thiếu Thanh Đế lại là không có đi đáp lại ông tổ nhà họ Vũ, mà là hướng về phía Dương Tranh nói, Thanh Đế mời, tự nhiên là muốn đi. Dương Tranh gật đầu, hắn xem người rất chính xác. Cái này Thiếu Thanh Đế lại là cả người bất đồng. Cùng này phong tộc cái gì công tử, cùng này trang tộc cái gì công tử, đều bất đồng. Cái này Thiếu Thanh Đế là một cái rất chân nhân. Dương Tranh, tại gia hỏa này trên thân cơ hồ không thấy được dục vọng bóng dáng. Cái này gia hỏa phảng phất là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền một loại. Không thể. Thiếu Thanh Đế, ngươi cùng Tuyền Cơ hồn sự tình chính là võ tổ cùng Thanh Đế đại nhân định trước, sao có thể tùy ý không còn giá trị? Võ tổ đại nhân gần trở về, chờ võ tổ đại nhân trở về lại nhiều định đoạt. Ông tổ nhà họ Vũ đại lại là hét lớn một tiếng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Võ tổ trở lại, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,